Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3081, chương 3087, cạm bẫy. Yêu thú bộ tộc, không thể đem toàn bộ lực lượng đều phóng tới lần trước 8 thiên huyết chiến chung. Đối với chúng nó mà nói, lần trước chiến tranh, có thể thắng tốt nhất, nhưng là như không thắng được nói. Cũng phải đem tông môn đệ tử cho hao tổn cái 7, 8 thành. Cho nên, phái ra đại quân tuyệt đối là tinh nhuệ. Nhưng cũng không phải là con bài chưa lật lực lượng. Có thể, sẽ có bất đồng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Đột nhiên ngưng tiếng lẩm bẩm nói. Hắn luôn cảm thấy thú triều đại quân ở trong thời gian ngắn sẽ không lại giết tới. Không biết vì sao. Hắn có loại này giác quan thứ 6, hơn nữa thập phần cường liệt, kỳ thực thừa dịp bọn họ hiện tại đang ở thụ thương giai đoạn giết tới. Không thể nghi ngờ là tốt nhất, tối thiểu có thể lực áp tông môn đệ tử, thế nhưng đủ thời gian 1 tháng, lại căn bản không có chút nào động tĩnh, thậm chí ở giữa Diệp Lăng còn đi tường thành nhìn lên qua. Căn bản là không có chứng kiến bất kỳ dị thường. Chẳng lẽ có mưu kế? Diệp Lăng cái trán đông lại một cái, tự lầm bầm nói đạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt lại là thời gian 3 tháng. Mà 3 tháng này đối với mọi người mà nói tuyệt đối là sung túc, lệnh bọn họ thương thế hầu như hoàn toàn khôi phục, làm những tên kia từng cái xuất quan chi về sau cũng là có chút phát lừa. Nhất cộng 4 tháng rồi, vì yêu thú gì đại quân còn bất công thành, có phải hay không là trực tiếp buông tha, dù sao lần trước bọn họ tử thương quá khốc liệt, như một lần nữa, sợ rằng sẽ gây họa tới đến bọn họ chủng quần. Có lẽ là, thế nhưng không có đơn giản như vậy, đám người kia, không phá thành là thề không bỏ qua, bọn họ không phải người, mà là yêu thú, đúng. Bọn họ thị huyết sát cơ, tuyệt đối so với chúng ta tưởng tượng muốn trọng nhiều, cho nên không thể coi thường. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy chờ. Trong lúc nhất thời, mọi người tựa hồ mất đi một tấc vuông, liền Diệp Lăng cũng bắt đầu rất nghi hoặc, những tên kia có phải là thật hay không bỏ qua? Dù sao thời gian 4 tháng cũng không vào công. Nếu như bọn họ thật tử thủ ở tòa thành trì này chung, như vậy thì đại biểu cho bọn họ đem buông tha rất nhiều cơ duyên. Ở nơi này đại ám hắc thiên chung, nhưng là có vô số hấp dẫn người cơ duyên cùng đợi bọn họ đâu. Buông tha, một mạch canh giữ ở hắc ám thành, nói vậy không ít cường giả sẽ không nguyện ý, cho nên có vài người đã xuẩn dục động, muốn hướng bên ngoài liều mạng nhất cái, liều mạng thú triều đại quân thật tan đi, sinh mệnh chi thụ xuống. Diệp Lăng như trước nằm nghiêng ở thân cây lên, một bên Hồng Vân mấy người cũng là lần lượt xuất quan. Cùng Phó Giao đi tới sinh mệnh chi thụ xuống, ngồi xuống Diệp Lăng bên cạnh. Chúng ta làm sao bây giờ? Phó Giao sâu hấp một hơi, trầm giọng hỏi, tuyển trạch rất trọng yếu. Mà Hồng Vân cùng Phó Giao đám người rất rõ ràng đem Diệp Lăng trở thành bọn họ đầu lĩnh, cho nên mỗi một người đều nhìn về phía Diệp Lăng. Ta cảm thấy chờ thú triều không dễ dàng như vậy tiêu thất. Nếu như là các ngươi hội nuốt hạ khẩu khí này sao? Đột nhiên Diệp Lăng hỏi ngược lại. Mọi người từng cái trừng lớn con mắt, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Lăng nói không sai, bọn họ những thứ này người đều là không báo cách đêm thù. Huống chi là đại quân yêu thú đây, cho nên Diệp Lăng hầu như dám khẳng định, những tên kia không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Còn cái gì lui lại, càng là sai lầm, không tới là bởi vì còn chưa tới thời gian. Đúng, vậy chúng ta liền chờ xem. Phó Giao liên tục gật đầu. Tính mệnh cùng cơ duyên cùng một chỗ. Ngươi muốn cái nào? Phản chính Phó Giao là muốn tính mệnh. Cái kia hay là cơ duyên? nàng cũng không phải là chưa thấy qua. So ra mạng của mình, nàng vẫn là rất quan tâm mạng. Phó Giao đều nói như vậy, Thông Thiên càng không thể có thể phản kháng. Còn Hồng Vân đám người, bọn họ nguyên bản nhiệm vụ chính là bảo hộ Phó Giao mà thôi. Còn cái kia hay là cơ duyên, hay là thôi đi, có thể ở cửu trọng thần ma tháp sống thời gian dài như vậy ra hỏa. Cái gì chưa thấy qua, một cái chính là cơ duyên, bọn họ không để bụng. Vậy chơ, Diệp Lăng nhếch miệng cười, thản nhiên nói, vì vậy, mấy người liền ngồi ở sinh mệnh chi thụ xuống, trò chuyện thiên dắt thiên nam hải bắc, căn bản cũng không có những tính toán khác. Tựa hồ muốn ở nơi này cây hạng ngồi vào đại ám hắc thiên kết thúc. Đối với thiên tôn mà nói, thời gian kỳ thực rất không có khái niệm. Một năm hai năm đối với hắn nhóm mà nói, cùng trong nháy mắt không có gì khác biệt. Dù sao một lần bế quan có thể chính là mấy nghìn năm trên vạn năm. Chính là một hai năm, hầu như không có gì có thể phát giác. Ba cái nguyệt, đủ thời gian ba tháng. Lần nữa quá khứ, thú triều như trước không có, mà trong thành trì một ít người, sớm liền không nhịn được, theo hắc ám thành không ngừng phi lướt mà ra, đi ra ngoài tìm bọn hắn cơ duyên, hơn nữa nhân số cũng không ít, tối thiểu chiếm ba thành lấy lên, những người này ly khai, thật ra thì vẫn là kích thích người khác, bọn họ từng cái phảng phất kiến bò trên chảo nóng. Căn bản ngồi không yên, muốn cũng đi ra ngoài, mà ngồi ở sinh mệnh chi thụ xuống Diệp Lăng, lại phát hiện một cái hiện tượng quỷ dị, đó chính là phàm là đi ra tên, toàn bộ đều im hơi lặng tiếng, không ai trở về, cũng không người lại có bất kỳ tin tức, nếu như nói bọn họ tìm được rồi cơ duyên, vậy còn coi như là một nguyên nhân. Nhưng là cũng không thể mọi người toàn bộ đều tìm được rồi cơ duyên đi. Lại không người thụ thương. Cái này gần như không thể có thể. Một khi bị thương, bọn họ đệ nhất tuyển trạch. Phải là hắc ám thành. Nhưng mà hắc ám thành người. Càng ngày càng ít. Chỉ cần đi ra ngoài. Liền ly kỳ tiêu thất. Diệp Lăng cảm giác có dũng khí. Bọn họ hẳn là toàn bộ đều chết rồi. Mà giết chết hắn nhóm không cần phải nói, nhất định là những thứ kia thú triều đại quân, chỉ là ở cái gì địa phương giết, lấy như thế nào thủ đoạn, Diệp Lăng căn bản không tin tưởng. Oanh, đột nhiên, nhất cổ kinh khủng lực lượng từ phương xa chậm rãi truyền đến. Chẳng qua ở truyền lại đến trong thành trì thời điểm, đã hư nhược rồi rất nhiều, nhưng là dù cho suy yếu đi nữa. Thành bên trong cường giả cũng có thể rất cảm giác rõ rệt xuất hiện. Rầm rầm hưu, từng đạo thân ảnh hướng tường thành trên bay đi. Trong lòng của bọn họ, xuất hiện một tia dự cảm bất hảo. Ở ngoài thành, cái kia thương mang tĩnh mịch đại địa lên. Đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, điên cuồng hướng thành trì phương hướng bay xẹt tới. Máu me khắp người, hơn nữa. Thân ảnh ấy là một vị ngũ trọng thiên tôn. Nhanh, nhanh, bên ngoài là thú triều đại quân cạm bẫy. Nhanh chuẩn bị a. Cái kia ngũ trọng thiên tôn khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Gào khóc kêu thảm lên. Trên người của hắn huyết nhục. Hầu như đều bể nát phân nửa. Chói mắt vô cùng. Giờ khắc này, mọi người đầu tóc trong nháy mắt nổ. Bọn họ rốt cuộc biết. Vì sao những thứ kia đáng chết thú triều đại quân bất công giết thành trì? Mục đích đúng là vì để cho bọn họ thả lòng cảnh giác. Mà làm cho bọn họ từng cái tự động bay ra ngoài. Chui vào bọn họ thiên la địa võng bên trong. Mà sau từng cái tàn sát, lười biếng, liền đại biểu mạng của bọn họ. Cũng đến rồi điểm kết thúc. Mà Diệp Lăng vào giờ khắc này, cũng rốt cuộc biết. Vì sao đám người kia không thừa dịp bọn họ trọng thương đánh tới? Khi đó, bọn họ nếu như đánh tới, chẳng khác nào đang ép tông môn đệ tử liều mạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,